và các bạn nghe tiếp chương 5 Cuộc kỳ ngộ ở Ô Thử. Dọc đường đi, toàn đất trống đồi chọc, khiến hai mắt tôi cứ díp lại. Mặt dày một mình chiếm nửa cabin, còn ăn hết số xúc xích chúng tôi mang theo, hút hết hai bao thuốc lá. Tôi và Điếu Bát chán không thèm để ý đến anh ta. Hai người chen nhau trên một chiếc ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Mặt dày lại là gã lắm chuyện, toàn kiếm cớ nói chuyện. Anh ta dùng khỉu tay huých tôi một cái, hỏi: khe Hoàng Tuyển ở Thông Thiên Lĩnh xa xôi hẻo lánh thế, điện còn chưa có, các cậu tới đó làm cái gì? Tôi nói: vừa khéo bọn tôi tới đó để kéo điện về, lên trước xem xét tình hình dân bản trên đó ra sao. Mặt dày không tin, nhắm mắt nói xàm: muốn kéo lưới điện về trên đó thì phải cắm bao nhiêu cột điện cho đủ đây? Điều Bạt tiệm miệng hỏi thăm luôn tình hình: cậu lái xe ở vùng này thì có thông thạo Thông Thiên Lĩnh không? Mặt dày nói: không thạo lắm, nhưng cũng biết chút ít. Mà này, hai người chỉ trả tiền xe thôi đấy, muốn hỏi thăm thì phải trả thêm tiền. Tôi kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì đâu, mọi người cũng phải ý tứ một chút chứ. Nghe thấy anh ta nhắc đến tiền, tôi lại điên tiết. Cải cách mở cửa mới có mấy năm, một thằng lái xe như anh bị tiền nhập vào. Nói thật với anh, bọn tôi không có xu nào hết, anh có cướp cũng chẳng có đâu. Mặt dày cậy mình to con, không coi chúng tôi ra gì, giọng không khách khí: không có tiền trong người mà dám đi à? Tôi cũng nói cho mấy người biết, có tiền thì đi tiếp, không có tiền thì xuống xe cho sớm chở. Tôi nói: chưa có ai dám ăn nói như thế với tôi đâu, dám xuống xe thử vài đường không? Có tin là tôi bẻ cổ anh ra không? Mặt dày cũng nói mạnh: nhìn bộ dạng cậu em thế kia, dám xuống xe thì anh cho cậu biết thế nào là hối hận đã đến với cuộc đời này. Điều Bạn lên tiếng phân giải: Thôi, có gì thì từ từ nói, phải văn minh lịch sự chứ, làm gì cũng phải có lý. Cậu lái xe ăn hết hơn 20 cây xúc xích, hút hết hai bao thuốc của chúng tôi, đó chẳng phải là tiền sao? Tới nơi tính tiền xe, có khi phải bớt đi cho chúng tôi đấy. Mặt dày nói: kẻo kiệt, có vài cây xúc xích mà cũng dám nói tới tiền. Tôi nói lại: mấy cây xúc xích thì cũng là mồ hôi nước mắt của chúng tôi, anh định ăn không luôn chắc. Mặt dày còn cãi lý: cậu không biết đâu, đói đầu gối cũng phải bò à? Hai vị đại gia ngồi không trên xe chẳng phải làm cái gì, tôi đây còn phải lái xe, đường núi khó đi, không rót giả vài cây xúc xích, hút vài điếu thuốc cho tỉnh táo, nửa xe lao xuống vực, tới lúc đó đừng có mà khóc. Tôi chưa gặp ai đáng ghét như gã này, định nói thêm mấy câu cho bỏ ghét thì bị Điếu Bát ngăn lại. Anh ta không muốn gây sự, đưa thêm cho gã lái xe một điếu thuốc. Thôi, cậu đừng có mà chấp, thằng em này của tôi đấy, thẳng tính nhưng là người tốt, bọn mình làm ăn bên ngoài không dễ dàng gì, đi nhờ xe cậu làm sao mà không trả tiền được cơ chứ? Đồng chí Lôi Phong thì cũng phải ăn cơm mà, đúng không? Mặt dày dài miệng nói: ôi sợ, đồng chí Lôi Phong không cần lo chuyện ăn mặc, mọi thứ đã có quân đội chủ cấp, anh ta trên không có mẹ già, dưới không có vợ con, một người ăn no, cả nhà không ai đói. Tôi trên có mẹ già, dưới có trẻ nhỏ, so sánh thế nào được với anh ta? Nể tình mấy người cũng là dân lao động, nên tôi không khó dễ với mấy người. Để cho mấy người tự nguyện thể hiện chút tấm lòng là được rồi. Tôi chỉ không hiểu khe Hoàng Tuyền ở Thông Thiên Lĩnh này có cái gì hay ho mà cứ phải đến đó chứ. Điếu Bát nói: chúng tôi cũng chỉ nghe cái tên lạ rồi hiếu kỳ thôi, chẳng phải người chết thì mới xuống Hoàng Tuyền sao? Sao vùng này lại đặt cái tên lạ như thế? Hay là nơi chôn người chết? Mặt dày cười nói: sao lại liên tưởng đến Hoàng Tuyền của người chết thế? Nói cho mấy người biết, trong núi thiếu nước, Thông Thiên Lĩnh tuy có nước nhưng đặc sệt, vàng khè như đất đỏ nên mới gọi là khe Hoàng Tuyền đấy. Tôi và Điếu Bát nhìn nhau vỡ lẽ. Hóa ra trước giờ mình hiểu nhầm, nguồn gốc cái tên Hoàng Tuyền là như vậy. Hỏi thêm về tình hình trong khe núi thì anh ta bắt đầu loanh quanh, nói không ra đầu ra đuôi. Sau rồi chúng tôi mới biết, tính cả lần này nữa thì anh ta mới chạy đường này có 2 lần thôi. Hơn nữa chưa đi Hoàng Tuyền bao giờ, nhưng vì thấy tiền nên sáng mắt nhận liều. Chẳng cần biết có thảo đường hay không, chỉ nhắm bừa hướng đó mà chạy. Dọc đường còn bận chém gió, từ khi đi vào trong núi rồi thì càng đi càng chậm. Trời dần tối nên ngọn núi trước mắt dần bị bóng đêm nuốt chừng. Đường núi gập ghềnh khó đi, phía trước không có nhà, phía sau không có tiệm, dọc đường không một bóng xe. Muốn kiếm người để hỏi đường cũng khó, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch. Chúng tôi cứ đi như vậy, rồi bỗng thấy hình như phía sau xe có tiếng xe, nghe như ở gần sát phía sau rồi. Đưa bạn lên tiếng, tối rồi, chờ xe phía sau lên hỏi đường đi. Nếu may gặp được người tốt, có thể đi cùng một đoạn. Mặt dày thì chết cũng không chịu dừng xe, nét mặt có gì đó khác khác. Anh ta nói tôi với Điếu Bát nhìn vào gương chiếu hậu. Phía sau xe chúng tôi chỉ một màn màu đen kịt, chẳng có xe nào đi phía sau cả. Sau khi trời tối, xe chúng tôi lăn bước trong bóng đêm dày đặc. Nghe phía sau có tiếng xe mà không thấy có ánh đèn, cho dù xe chúng tôi chạy chậm thế nào thì vẫn nghe thấy tiếng động cơ phía sau. Dừng xe chờ thì không thấy động tĩnh gì, tiếp tục chạy thì lại nghe thấy tiếng xe phía sau, khiến ai nấy đều nổi da gà. Đưa bạn sợ dựng hết cả tóc gáy, hỏi mặt dày: "Này, cái đoạn đường này có ma?" Tôi nói: "Anh đừng đoán giả đoán non nữa, tôi không tin ma quỷ, cô hồn giã quỷ mà biết lái xe sao?" Mặt dày thấp giọng nói: "Này, cái đó thì chưa chắc, không chừng trước đây có chiếc xe nào đó lăn xuống vực không tìm thấy xác, giờ chắc là những hồn ma bị tai nạn đó quay lại tìm bọn mình đây. Không tin tôi dừng xe cho mấy người xuống tìm nha." Điều bạt mặt trắng bệch nói với tôi: "Thôi thôi thôi, đừng có xuống xe, cậu to gan thật đấy, nhưng anh không để cậu làm mấy cái chuyện hại mình ấy đâu." Tôi cũng hơi chột dạ, liếc mặt nhìn sang gã mặt dày, thấy vẻ mặt của hắn rất lạ, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chúng tôi đang đi trên con đường, hai bên đều là núi, chỉ có điều trời tối không nhìn thấy mà thôi. Khi xe đi qua, tiếng động cơ dội vào vách núi phản hồi trở lại. Những người quen đi đường đều biết hiện tượng này, luôn có cảm giác phía sau đang có xe đi theo, nhưng thực tình chỉ là tiếng vọng của chính xe mình mà thôi. Gã mặt dày hiểu rõ điều này, hắn giả ma giả quỷ chỉ để dọa chúng tôi. Mặt dày biết tôi đã phát hiện ra, cười nói: "Chú mày được đấy, công to gan giả phết nhỉ. Giờ thì hai người không buồn ngủ nữa chứ?" Tôi nghĩ bụng: "Ông nội mày chứ, nếu không phải bố mày không biết đường thì đã cho mày một trận rồi. Hôm nay tao nhìn, sau này cho mày biết mặt ông." Mặt dày cũng không phải là thằng đần, tự mình lái xe đường núi sợ lạ, lại lo cho chúng tôi buồn ngủ, không ai nói chuyện với hắn, nên mới bày ra cái trò ma quỷ để dọa người. Tôi và Điếu Bát gặp phải loại người này cũng đành chịu, tức tím ruột rồi, chỉ mong mau chóng tới Thông Thiên Lĩnh để con nghỉ ngơi. Chiếc xe chở hàng nhờ chút ánh sáng trước đèn pha tiếp tục bò trên con đường gồ ghề sóc nảy. Đường càng đi càng xấu, biển báo trên đường để chữ "Ô thử động". Tôi không ngừng nhắc nhở gã mặt dày chú ý lái xe. Khi rẽ vào một khúc cua, bỗng tôi nhìn thấy phía trước có một người mặc bộ đồ trắng, vội kêu gã lái xe chú ý. Anh ta phanh gấp xe, nhưng người đó xuất hiện bất ngờ nên trước khi xe dừng lại, hắn đã đâm phải người ta. Chiếc xe lao chéo về phía vách núi, suýt chút nữa là đâm thẳng vào núi. Chúng tôi bổ nhào ra phía trước, Điều Bạt ngồi giữa đâm thẳng vào thanh chắn trước xe. Tôi thấy anh ta bị va rất mạnh, chắc mầm đã gãy mấy cây xương sườn, không chừng còn mất mạng. Tôi không kịp để ý, mình cũng đang đau, vội đỡ anh ta dậy, hỏi xem có sao không. Điều bạt đau quá, không thở được, cố gắng nói: "Ôi trời ơi, có sao chứ, làm sao mà không sao được, con người ta bằng xương bằng thịt cơ mà." Tôi băn khoăn, nếu gãy xương sườn thì làm sao mà nói được. Vẫn nói được chứng tỏ bị thương không nặng lắm. Đâm mạnh vậy sao lại không sao nhỉ? Tôi đưa tay sờ lên người anh ta mới biết anh ta buộc tiền xung quanh người. Vừa nay va vào thanh chắn, may có đống tiền này đỡ, xem ra tiền có thể cứu người. Điều này không sai chút nào. Mặt dày cũng nhận cả người, đến khi hoàn hồn vội vàng xuống xe xem tình hình, tìm khắp các bánh xe mà không thấy gì, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Điều bát nói: "Rõ ràng nhìn thấy người mà, sao giờ lại không thấy đâu? Phía sau cũng không có vết máu, đúng là gặp ma rồi." Mặt dày nhổ bãi nước bọt nói: "Đâm phải ma còn hơn đâm phải người. Đâm phải ma thì đền mạng, đâm phải người phải đền tiền đấy. Thời buổi này kiếm tiền quá khó, bắt tôi đền tiền khác gì lấy mạng của tôi." Địa bát nói: "Nửa đêm trời tối, đâm phải cái gì cũng rất là phiền phức. Nói chung không sao là tốt rồi. Không nói nữa, lên xe đi thôi." Mặt dày cằn nhằn: "Nếu không phải đưa mấy người đi thông thiên lĩnh thì tôi đâu phải lòng vòng giữa đêm trong núi thế này, vừa mất thời gian vừa tốn xăng, xúc xích thì chẳng đủ ăn, chuyện gì thế này chứ. Nếu tự tôi lái xe thì giờ này đã ở nhà trọ rồi, tắm rửa sạch sẽ, làm ấm trà nóng, ăn bát mì nóng hổi." Tôi tức lên: "Ông nói xong chưa? Ông còn nói kiểu này, cháu ông nhịn được, chứ ông đây không nhịn được đâu." Điều bát nói: "Phải nói là kẻ sĩ có thể bị giết, nhưng không thể bị hạ nhục đâu." Tôi nói: "Ai mà nhịn được, tiền xe của bọn mình trả cho nó, còn nó thì đi sai đường, dọc đường lại bị nói này nói nọ, còn mẹ nó chứ, nhịn được chứ tôi không nhịn được." Các mặt dày còn già mồm: "Có giỏi mày xuống xe mà tự đi. Tao nói trước cho chúng mày biết nhé, xuống xe dọc đường cũng phải trả tiền, không được thiếu một xu." Hắn ta vừa nói vừa nổ máy, bật đèn xe lên rồi lùi xe. Vừa lùi được vài ba mét, bỗng thấy một đôi hài trắng thò ra phía trên đầu xe. Từ khi đi nhờ chiếc xe này, gặp phải gã lái xe mặt dày không thật thà này, là tôi đã linh cảm sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nửa đêm giữa rừng núi hoang vu, trước đầu xe xuất hiện hai cái cẳng chân người, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Cả bọn ngồi trong xe, không ai bảo ai, đều toát mồ hôi hột. Các mặt dày vội vã lùi xe, khi đã nhìn thấy rõ nửa trên của người đó thì chỉ thấy một màu trắng toát: áo trắng, quần trắng, mặt trắng, trên má còn có hai chấm son đỏ chót. Hóa ra là một hình nhân. Chắc nhà ai vừa có tang đưa người trên lên chôn trên núi, hình nhân bị rơi lại dọc đường, bị xe chúng tôi đâm phải. Vì giấy nhẹ nên khi đâm mạnh đã bật lên nóc xe, thế nên lúc chúng tôi xuống xe tìm đã không nhìn thấy gì. Lúc lùi xe thì nó mới rơi xuống. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì phản ứng quá mạnh, lùi xe hơi quá đà, quyền bật phía sau là vực, cả người lẫn xe lăn xuống sườn núi trong tiếng thất thanh của cả ba chúng tôi. Một bên đường là vực sâu, rơi xuống đây chỉ có xe nát người tan. Thời khắc đó chẳng nghĩ được gì, chắc mầm cuộc đời chúng tôi vậy là kết thúc tại đây. Nhưng may mắn thay, phía sườn núi có nhiều cây dây leo mọc chằng chịt, đã giảm bớt tốc độ rơi của chiếc xe. Cuối cùng chiếc xe của chúng tôi rơi vào một hang đất, nơi đây gọi là Ô Thử Động. Cái tên nghe rất lạ. Trước đó gã mặt dày có nói vì đất cát trong núi bị sói chảy đã để lại rất nhiều những hang đất nhỏ. Nhìn từ trên xuống, chỉ chín lô đèn to nhỏ khác nhau, giống như hang chuột, nên gọi là ô thử động. Hang đất này phía trên rộng, phía dưới hẹp, không sâu cho lắm. Chúng tôi cả người lẫn xe rơi gọn vào trong đó, đè bẹp một góc hang đất. May không ai bị thương nghiêm trọng, chiếc xe thì coi như bỏ đi. Ba người bị xây sát khắp nơi, đất trộn máu dính bê bết, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo. Lòm ngòm bỏ ra khỏi xe, dưới ánh trăng mờ mờ, tôi nhìn thấy phần đuôi xe tải bị bẹp dí. Mãi lúc sau chẳng ai nói được câu nào. Gã mặt dày, hai mắt đờ đẫn, ngồi bệt dưới đất. Tới lúc tỉnh táo lại đổ hết lỗi lên đầu chúng tôi. Tôi phát điên lên tiếng: xe do ông lái, đường do ông đi, tiền xe chúng tôi trả không thiếu một xu. Giờ xe lăn xuống đây rồi, bọn tôi không đòi tiền bồi thường thì thôi, ông còn định rạch mặt ăn vạ à? Gã mặt dày không còn lý do nào khác, đành xuống nước. Thôi rồi, hai vị, thôi thì phát huy chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo vậy. Tôi không lấy tiền, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Điếu bát nói: chúng tôi đúng là không có tiền, phát huy tinh thần nhân đạo thì cùng lắm là thông cảm với cậu thôi. Tôi nói: phát huy tinh thần nhân đạo còn phải xem đối tượng nó là cái thá gì chứ. Gã mặt dày không nổi sùng: thằng kia lại định đánh nhau phải không? Mẹ, nói cho mày biết, tao cũng có nghề đấy nhá, đừng để tao động vào mày, nếu không thì không hay đâu. Nói rồi hắn xắn tay áo chuẩn bị động thủ. Tôi cũng xắn tay áo lên nói: mấy trò của ông chỉ để đánh nhau với các cụ trên viện dưỡng lão Nam Sơn thôi, bắt nạt bọn trẻ con trường mẫu giáo Bắc Hải thôi. Tôi đang muốn thử linh hội bản lĩnh của ông đây. Điều bát vội can: thôi có gì từ từ nói, hai người nể mặt tôi có được không? Gã mặt dày nói: có gì mà phải nói, toàn tại các người hại tôi, giờ xe cũng không còn, sau này tôi biết lấy gì mà kiếm sống. Tôi cũng không muốn sống nữa, hôm nay tôi quyết sống chết với mấy người. Tôi nói: một trời tới bến phải không? Thích kiểu văn hay võ, kiểu chay hay mặn, ông chọn đi, tôi chịu tất. Địa bàn không ngăn được, hai chúng tôi lao vào nhau. Vào lúc đó mây đen che lấp mặt trăng, xung quanh bông tố đen như hũ nút. Địa bàn mồm vẫn hô không được đánh nhau, tay lần trong túi ra được chiếc đèn pin. Lúc bật đèn lên mới thấy chúng tôi đang đứng trong một bãi tha ma. Chiếc xe lăn xuống húc đổ một cỗ quan tài đá mục nát. Tôi không thèm tranh cãi với mặt dày nữa, chăm chú quan sát tình hình xung quanh. Đây hẳn là ngôi mộ trước giải phóng. Hố đất nhỏ chính là dấu tích bị đào trộm. Ngôi mộ này không phải của nhà giàu có, huyệt đào không sâu, gỗ quan tài cũng chỉ là loại gỗ bách bình thường. Ngâm trong nước lâu năm, côn trùng gặm nhấm, quan tài đã mục, được sơn ngoài bạc màu, lộ ra màu trắng bên trong. Soi đèn vào chỉ thấy một bộ xương khô. Ngôi mộ bình thường như vậy mà cũng bị đào trộm. Mặt dày thấy trong này ẩm mốc, định trèo qua cỗ quan tài ra ngoài thì bỗng đầu nhảy ra một con vật trong bộ dạng giống như mèo, nhưng to hơn mèo, rất hung hăng, hai mắt sáng rực như đèn, đang sù lông làm tư thế dọa người, vẻ như đang ngăn chúng tôi không cho ai tiến lại gần cỗ quan tài. Con vật đó to hơn mèo nhưng nhỏ hơn chó, có thể là họ nhà cầy, thỉnh thoảng vẫn hay xuất hiện tại những nơi hoang vắng, trông thấy người là bỏ chạy. Nhưng bộ dạng của con cầy này lại rất hung dữ, như đang cảnh cáo chúng tôi không được tới gần quan tài. Tôi nghĩ thầm, ngôi mộ này đã bị đào trộm, bên trong chẳng có gì, không lẽ con cầy này muốn gặm xương người sao? Mặt dày hô tay đổi mấy lần không được, liền rút chiếc dây lưng, một tay xách quần, tay kia quất dây lưng có mặt bằng đồng về phía con cầy. Anh ta ra tay vừa nhanh vừa mạnh, bài phát đã đuổi được con cầy chạy mất hút. Điều bạt mắt tròn mắt dẹp nhìn, gã mặt dày được thể lên mặt: đừng có mà sợ, để tôi xử lý. Hai người chỉ cần tay không là đủ rồi, không cần tới thắt lưng quần đâu. Tôi lại sôi máu lên, nói với Điêu Bát: lần này anh đừng có mà can tôi, tôi phải bẻ gãy lưng cái thằng đó ra. Điêu Bát lại vội ngăn: chớ đồng thủ, chớ có đồng thủ, cái nhau mai chẳng phải vì tiền sao? Xem trong cỗ quan tài kia có gì không mà con cầy đó không cho mình tới gần. Mặt dày nghe nói có thứ đáng giá thì nửa tin nửa ngờ, đẩy nắp cỗ quan tài đã mộc nát ra. Điêu Bạt soi đèn pin vào bên trong, tôi cũng tiến lại gần. Bên trong chỉ có bộ xương mục nát, chưa nói đến tiền áp quan tài, tơi bộ quần áo cũng rách bươm, tất cả đều bị bọn trộm khoáng hết trơn rồi. Nhưng bên trong quan tài còn một chiếc hũ màu đen, bên ngoài phủ lớp bụi dày. Mặt dày háo hức mở ra xem, trong đó chỉ có ngũ cốc đã lên men, mùi như mùi rượu. Thế vậy anh ta thất vọng vô cùng. Tôi và Điêu Bát lại thấy vật này không tầm thường chút nào. Theo phong tục của người Thiểm Tây, trong quan tài người chết bao giờ cũng có một hũ ngũ cốc, mang hàm ý tổ tiên phù hộ cho con cháu sung túc, no đủ. Ngoài ra, ngũ cốc cũng là một loại đồ tùy táng, vàng ngọc nhiều đến mấy thì cũng không ăn được. Lăng tẩm của hoàng thân quốc thích đều có ngũ cốc tùy táng, chỉ có điều ít được người ta chú ý đến. Dân đào trộm mộ, nếu mà hũ ngũ cốc ra mà không ngửi thấy mùi hôi thối, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương tỏa ra, theo dân gian nói đó chính là một loại rượu đỉnh quan tiểu. Để tạo ra đỉnh quan tiểu thì mùi xác chết phân hủy, mùi âm khí trong huyệt mộ và nhiều yếu tố khác, thiếu một cái cũng không có được. Vì đỉnh quan tiểu hiếm khi gặp, chỉ dựa vào vận may để nó đắt như vàng. Lăng tẩm của hoàng đế vương gia đầy ngọc ngà châu báu, đào được một cái như vậy thì ăn cả đời. Nhưng mộ người dân thường lấy đâu ra mấy cái thứ đắt tiền đó mà tùy táng? Nhưng ngôi mộ cũ từ trước thời nhà Thanh đa phần đều có hũ ngũ cốc, chỉ có điều mỗi mộ một khác, không phải đào mộ nào cũng có đỉnh quan tiểu. Hồi đó còn có một nhóm dân đào trộm mộ chuyên đi săn đỉnh quan tiểu, đào trộm mộ gặp đồ vàng ngọc cũng tiện tay khoáng luôn. Nhưng mục đích chính không phải nhằm vào vàng ngọc ngà châu báu, mà chủ yếu là đỉnh quan tiểu. Chúng tôi gặp nạn dọc đường, không ngờ lại phát hiện ra đỉnh quan tiểu. Nên màu rượu không phải là tuyệt hảo thì cũng là hảo hạng. Có lẽ con cầy kia ngửi thấy mùi rượu thơm nên mới mò tới đây. Điều bạn gỡ chiếc bi đông nước quân dùng đeo trên người xuống, vừa dốc hết số đỉnh quan tiểu vào trong bi đông, vừa nói với mặt dày: trước mặt thì anh em tôi không có tiền, nhưng thứ này có thể đổi lấy tiền. Người anh em dẫn đường giúp chúng tôi, khi nào bán lấy tiền, dù ít dù nhiều, vẫn sẽ có phần của cậu. Mặt dày suy nghĩ, chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì hắn cũng dám làm. Lần này đến lượt Điêu Bát trấn áp hắn ta. Mặt dày nói: tôi sớm biết hai người không phải tầm thường, nếu không làm sao biết được đỉnh quan tiểu cơ chứ. Hai mươi người là dân trộm mộ à? Nghe nói nghề đó hái ra tiền lắm, sau này cho tôi theo với có được không? Lên núi đào, xuống biển lửa, vào vạc dầu đều được. Điêu Bát nói: chúng tôi chỉ là dân buôn đồ cổ thôi, chuyện đào mộ trộm đồ chúng tôi chẳng dám làm. Nếu công đang lúc thiếu người, nếu chú tin tưởng chúng tôi thì cùng đi, sớm muộn gì anh cũng giúp chú kiếm đủ tiền mua xe mới. Đây không phải là nơi nói chuyện, bọn mình tìm đường ra rồi tính kế lâu dài. Mặt dày nghe thế liền đổi giọng: đại ca, sau này có việc cứ để em, đừng bao ăn bao mặc lại kiếm được tiền thì chỉ cần anh nói một câu, đối với em đó là thánh chỉ. Nửa đêm, nhiệt độ trong núi xuống thấp, khu huyệt mộ lại càng lạnh lẽo hơn. không thể ở lâu. Chúng tôi bật đèn pin lên rồi lần mò ra bên ngoài, mới thấy chúng tôi đang ở giữa một bãi tha ma lưng chừng núi. Mộ mới mộ cũ đều có, chẳng trách dọc đường gặp hình nhân. Một số mộ vẫn còn đổ cúng, thu hút thu hoàng lần mò tới kiếm ăn. Chẳng ai trong chúng tôi muốn ở lại đây tới trời sáng cả, nên đành phải mò mẫm trong đêm tìm đường ra ngoài. Tiếng gió rít lên thê lương bên tai, nghe như tiếng mà khóc quỷ hận. Bước thập bước cào, tới tận khi trời sáng, chúng tôi mới thoăn ra được khe đất chật hẹp đó. Trước mặt là một vùng núi rộng lớn, ngọn núi cao nhô lên giữa biển mây mù. Ngọn núi cao vút hùng vĩ, mây vờn xung quanh. Xem ra ngọn núi này chính là Thông Thiên Lĩnh. Nhìn dọc nó như một ngọn núi, nhìn ngang thì như một dãy núi. Đi tiếp thêm một đoạn, chúng tôi nhìn thấy một hang động đen ngòm, khổng lồ, hiện ra mờ ảo trong làn mây. Cả hội không khỏi ngạc nhiên. Thông Thiên Lĩnh làm gì có hang động nào to như vậy? Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là cái hang này rất tròn, không giống được tự nhiên tạo hóa. Vì mây vờn che khuất không nhìn rõ, để khi đi thêm được một đoạn nữa, khoảng cách đã gần hơn, chúng tôi thấy đó không phải một miệng hang, mà là một vật gì đó hình tròn rất to nhô lên trên sườn núi. Chẳng lẽ đó là đĩa bay rơi từ trên trời xuống, hay là một cây nấm khổng lồ mọc từ dưới đất lên? Và các bạn nghe tiếp chương thứ 6, Thiên Ngoại Phi Tiên. Trèo đèo vượt núi, lăn lộn mãi mới ra được bãi tha ma, bỗng nhìn thấy một vật thể lạ. Tôi không dám tin vào mắt mình. Hai người kia cũng ngật mặt ra, xem không hiểu là vật gì. Mặc dù kinh ngạc, nhưng chúng tôi vẫn cứ đi tiếp tới gần hơn để xem cho rõ. Hóa ra dưới đó là một thôn làng hình cầu, có đường kính 100 mét, cao khoảng 10 mấy mét. Bên ngoài là bức tường đất bao xung quanh, bên trong là những gian phòng cũng quay lại thành vòng tròn, được chia ra làm 3 vòng tròn trong, giữa và ngoài. Mỗi vòng nhà đều xây 3 tầng, mái nhà lợp ngói màu đen. Chính giữa là một cái giếng trời hình tròn lõm vào trong, tầng lũy bảo vệ chặt chẽ, trông như một tòa thành. Đứa bắt và mặt dày nghệt mặt ra nhìn, nhà mà xây kiểu này sao? Lạ thật đấy. Hai người họ, người thì nói là đĩa bay, người thì nói là nấm. Tôi giải thích với họ, nghe nói thời cổ có kiểu căn cứ quân sự mà cả dòng họ sống chung với nhau, để tránh thổ phỉ cướp bóc, họ xây nhà như thành lũy, giống như vùng dự Tây này. Trước giải phóng đây là nơi thổ phỉ hoành hành, vì vậy trong núi xuất hiện ngôi làng kiểu này cũng không có gì là lạ. Điều bạn vỡ lẽ, hóa ra là vậy. Xem ra thôn làng này ít nhất cũng 400 năm tuổi rồi. Trong đó có gì hay không nhỉ? Đại nạn không chết, ắt có điểm phúc về sau. Vận tốt của anh em mình tới rồi đấy, co can cũng không được rồi. Anh ta dặn dò mặt dày, phải thêm cái khóa vào miệng. Cái gì không cần nói thì đừng lắm mồm, nếu cứ bồ bồ nói ra thì đến người thực vật cũng biết tụi mình muốn làm gì. Dân trong làng lại được thế hét giá cao. Nó thật là đã sắp đi tới trước cửa thôn làng rồi. Dù ngôi làng có thể ở được mấy trăm hộ gia đình, nhưng dọc sườn núi đồng ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Bên ngoài cổng thôn có một cái cổng lớn bằng đá, trông như là cổng thành. Lớp vôi vữa bên ngoài tường đã bong hết, chưa ra lớp tường đá bên trong. Trước cổng dán những bức tranh Tết đã cu nát bạc màu, cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Có hai người và một con chó mực đang ngồi ngoài cổng, trong đó có một cụ già

dốc hết cả vào đây rồi, tiền vốn không thể tùy tiện dùng được. Chúng ta đang đi làm ăn, hiểu chưa? Mặt dày gật đầu. Dạ em hiểu rồi ạ. Chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Chợt nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Tôi vội nhắc hai người đừng nói chuyện nữa, để người dân trong làng nghe thấy thì không hay đâu. Một lúc sau, ông cụ mang lên mấy bát mì. Ông và cậu ngốc cùng ngồi ăn với chúng tôi. Đây được coi là bữa trưa. Địa bàn lấy thuốc mời ông cụ hút. Sực nhớ ra vẫn còn chai rượu nhị oa đầu, liền mang ra mời ông cụ uống, nhân tiện thăm dò tình hình. Ông cụ là người ưa chuyện, bình thường đã nói nhiều, giờ uống nửa chai rượu lại càng nói nhiều lời. Ông kể, mấy trăm năm trước đấy, Thông Thiên Linh nhiều chó sói lắm. Bản tính của loài này hung dữ gian xảo, thường xuất hiện trong đêm cắn vật nuôi trong thôn, không có cách nào mà phòng tránh được. Thêm vào đó là nạn thổ phỉ cướp bóc hoành hành. Vì vậy tổ tiên chúng tôi đã xây thành lũy định cư ở đây để tự bảo vệ, phần là tránh thú hoang, phần là phòng thổ phỉ. Năm xưa khi xây thành lũy này, từ trong ra ngoài đều được bố trí theo trận đồ kiểu cung bắt quái. Các cửa quẻ được bố trí khắp nơi, có cái ẩn, có cái hiện. Sau đó vì đất cát bị xói mòn nghiêm trọng, không còn trồng trọt được nữa, nơi đây giao thông lại không dễ thuận tiện cho lắm. Phần lớn các phòng đều bỏ trống nhiều năm, người ngoài vào không thạo đường, đêm đến mà đi lại bên trong rất dễ bị lạc, lỡ kẹt lại ở nơi nào đó thì phiền phức lắm. Vì vậy các cậu ở lại qua đêm thì được, chỉ có điều không được rời khỏi ngốc kia nửa bước. Trông nó khờ thế thôi, đừng thông thạo các quẻ trong thôn còn hơn cả tôi đấy. Bà chúng tôi vâng vâng dạ dạ. Ban ngày trông nơi đây cũng khủng khiếp rồi, đêm đến ai mà dám đi lại lung tung trong tòa lâu đài khổng lồ này cơ chứ. Đưa bát hỏi, xin hỏi cụ họ gì ạ? Ông cụ trả lời, cả thôn này của chúng tôi đều cùng một dòng họ, họ Chu. Điều bát nói, hả, cụ Chu, thôn mình tên là gì hả cụ? Là Chu Gia Thôn chăng? Ông cụ lắc đầu, không phải đâu, không phải là Chu Gia Thôn, tên mỹ miều lắm, Thông Thiên Lĩnh Phi Tiên Thôn. Mặt dày thì không biết gì rồi, tôi và Điều bát nghe cái tên đều bất giác giật mình. Trước đây nghe dân đào mộ đồn rằng Thông Thiên Lĩnh có phi cương. Thế nào được gọi là phi cương? Phi cương hay còn gọi là xác chết biết bay. Theo cách nói mê tín của người xưa, thi thể để lâu trong nghĩa trang không ai đến nhận, thường là những người tha hương chết nơi đất khách quê người. Nếu nghĩa trang đó bỏ hoang không ai cai quản, người chết không thể về với đất, không được yên nghỉ nơi chín suối. Nếu để lâu sẽ xảy ra biến cố, tóc và móng tay của người chết vẫn tiếp tục mọc dài ra, đến khi xác chết đắc đạo thì ban đêm ra ngoài phá phách hại người, ban ngày lại về trốn trong quan tài. Những lời đồn đại này không có căn cứ, đơn thuần chỉ là mê tín dị đoan dọa người mà thôi. Nhưng nghe nói nhiều năm trước ở Thông Thiên Lĩnh đã có người nhìn thấy phi cương. Tôi nghĩ cái gọi là phi cương chẳng qua là một loài chim lớn ở trong rừng sâu núi thẳm mà thôi. Thời Thanh ở vùng Thiểm Tây cũng từng xuất hiện một loài chim rất to, đôi cánh xải dài như hai cánh cửa, thường bay liệng trên bầu trời rồi đột ngột lao xuống bắt dê bắt thỏ. Nếu gặp phải người đi một mình, cùng có lúc nó nhào xuống tấn công. Mỗi lần cứ thấy loại chim này trao lượn trên bầu trời, người dân liều mạng mang chiêng mang trống ra khua. Người dân liền mang chiêng mang trống ra khua gõ loạn xạ để đuổi chúng đi. Sau đó loài chim này cũng đã bị tuyệt chủng. Thông Thiên Lĩnh núi cao chạm mây, sườn núi dốc đứng. Tại nơi núi cao rừng sâu chắc chắn có rất nhiều loài thú lạ. Có thể mấy trăm năm trước người dân đã nhìn thấy một loài chim lớn, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng